Chương 654, toàn lực ứng phó. Tính toán ra, vấn đạo tông mọi người đạp vào đầu này bất quy lộ, đã có sắp tới thời gian 4 năm. 4 năm qua, loại trừ Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, bọn hắn từng có 1 tháng dừng lại bên ngoài, những lúc khác, tất cả đều đang đuổi đường. Nhất là đại kiếp về sau 3 năm rưỡi, bởi vì không có hải tộc công kích, sở dĩ toàn bộ của bọn họ tinh lực đều dùng tại đi đường phía trên. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho mọi người liền buông lỏng cảnh giác. Nhất là Khương Vân, thời thời khắc khắc đều đang lo lắng giới hải chi linh xuất hiện, lo lắng đến nhóm người mình cho tới bây giờ hết thảy tất cả cố gắng, tất cả đều hội sẽ hóa thành hư không. Thế nhưng là, nên tới cuối cùng sẽ đến trước mắt cái mới nhìn qua này tựa hồ không có đủ chút nào tu vi, nhưng lại dám một thân một mình xuất hiện tại chính mình trước mặt nhiều người như vậy trung niên nam tử. Khương Vân hầu như không cần nghĩ, liền biết đối phương tất nhiên là vị kia giới hải chi linh hơn 3 năm yên lặng, hắn cuối cùng vẫn là xuất hiện. Mặc dù những người khác không biết cái này trung niên nam tử thân phận, nhưng là tất cả mọi người lại đều đã lặng yên ngưng tụ lại linh khí, vận sức chờ phát động. 3 năm này nhiều thời giờ bên trong, bọn hắn không có chậm trễ chính mình tu luyện. Đối với những người khác tới nói, tại đó căn bản không có đủ linh khí cùng Nhật Tinh Nguyệt Hoa bất quy lộ bên trên, tu luyện hoàn toàn liền là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là đối với vấn đạo tông mọi người tới nói, có Khương Vân đan dược và linh thạch sung túc cung ứng, để bọn hắn như là bình thường đồng dạng. Thậm chí, tại dạng này tu luyện bên trong, mỗi người bọn họ lấy được hiệu quả, còn muốn vượt qua trước kia. Thực lực của mỗi người đều có khác nhau tăng lên, dù là tiểu liền Khương Vân, cảnh giới cũng là đạt đến động thiên cửu trọng đỉnh phong. Giống như không phải ngưng tụ đạo linh quá mức nguy hiểm, chỉ ít cờ ơn ở một cái an tình an toàn bộ hoàn cảnh, hắn đã sớm có thể xung kích đạo linh cảnh. Bởi vậy, mọi người hiện tại cũng là lòng tin tràn đầy, có can đảm đối mặt bất luận cái gì địch nhân cường đại. Hạ Trung Hưng càng là trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân bên người, cùng Khương Vân sóng vai mà chiến, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đối phương. Những năm gần đây, bọn hắn những cường giả này, QNZ theo Khương Vân trong miệng biết rõ giới hải chi linh tồn tại, sở dĩ giờ phút này tự nhiên QNZ đoán được thân phận của đối phương. Nhưng mà, cái kia trung niên nam tử nhưng căn bản không có đi xem bất luận kẻ nào, cặp mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân một người. Một lát đi qua, nam tử rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới, bị hải tộc coi là đệ nhất đại địch Khương Vân, vậy mà như thế tuổi trẻ, thật đúng là để cho ta có chu tờ ngoài ý muốn nghe được nam tử câu nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Hiển nhiên, đối phương tại trước hôm nay cũng chưa từng gặp qua chính mình, thậm chí đối với mình sự tích, cũng đều là không biết chút nào. Khương Vân QNZ dùng đồng dạng bình thản giọng nói, ngươi chính là giới hải chi linh nam tử gật đầu nói, không sai, bất quá ta không thích xưng hô thế này, ta gọi hải trường sinh giống như đổi lại cái khác trường hợp, nghe được cái tên này, Khương Vân sợ rằng sẽ nhịn không được bật cười, nhưng là đối mặt đã thừa nhận thân phận giới hải chi linh, hắn lại là căn bản cười không nổi. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta chẳng những sẽ không so đo ngươi đánh giết hải tộc sự tình, mà lại ta sẽ còn buông tha phía sau ngươi tất cả mọi người đồng thời, ta cũng có thể để ngươi trở thành cái này sơn hải giới bên trong, gần với ta tồn tại không thể không nói, hải trường sinh câu này lời đơn giản, đem hắn ba khí biểu lộ không thể nghi ngờ, nhưng đồng thời, đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng đều có lực hấp dẫn cực lớn. Dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ chỉ bất quá, Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, giới hải chi linh xuất hiện về sau, khẳng định sẽ giết chính mình. Dù sao mình giết quá nhiều hải tộc, liền hải trường sinh vừa mới đều chính miệng nói ra, mình đã bị hải tộc coi là đệ nhất đại địch. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, hải trường sinh lại còn cho mình một đầu sinh lộ. Đối với trở thành gần với hải trường sinh tồn tại, Khương Vân không có chút nào hứng thú, nhưng là mục đích của hắn, chính là muốn đem vấn đạo tông cái này 30 vạn đệ tử, bình an đưa đến đại hoang giới, để bọn hắn có thể sống sót. Mà bây giờ chỉ cần mình thần phục với đối phương, như vậy chính mình nguyện vọng này liền có thể thực hiện. Không thể không nói, Khương Vân thật có chút động tâm. Theo Khương Vân rơi vào trầm mặc, một bên Hạ Trung Hưng lại là lạnh lùng mở miệng nói, Khương lão đệ, không cần suy tính, hy sinh chính ngươi, đến thành toàn chúng ta, dạng này đường sống, chúng ta không muốn Hạ Trung Hưng, lập tức đưa tới 30 vạn đệ tử cùng đều lên hưởng ứng, RUNG, chúng ta không muốn tông chủ. Tuyệt đối không nên đáp ứng hắn chúng ta một đường đi đến hiện tại, chẳng lẽ còn có thế sợ hắn sao, cùng lắm thì chết một lần là được. Từng tiếng tràn đầy thanh âm tức giận, ầm ầm quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, hải trường sinh kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân ánh mắt, đồng nhiên nhàn nhạt quét về Khương Vân sau lưng, tính cả Hạ Trung Hưng ở bên trong 30 vạn người. Vẹn vẹn một chút, thình lình liền để cái này 30 vạn người thấy hoa mắt, cảm thấy mình phảng phất không phải đứng tại bất quy lộ bên trên, mà là lâm vào giới hải bên trong. Bốn phương tám hướng vậy căn bản không nhìn thấy cuối vô biên nước biển, điên cuồng đè xuống chính mình, để cho mình liền khí đều thở không được. IT đổi mới nhất V nhanh lên càng có thực lực yếu kém, sắc mặt đã đỏ lên, thất khiếu bên trong, đều có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Hạ Trung Hưng nâng lên chính mình toàn bộ tu vi, cố gắng muốn cùng cái này ánh mắt đối kháng, thế nhưng là càng là kháng cự, kia bốn phía áp lực lại càng lớn. Giống như không phải Hải Trường Sinh tại một chút về sau tiểu thu hồi ánh mắt, như vậy tin tưởng lại có mấy vạn người sẽ trực tiếp chết tại dưới ánh mắt của hắn lần này, trong lòng của tất cả mọi người đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đoạn đường này đi tới, đối mặt bất luận cái gì tình hình đều thẳng tiến không lùi Khương Vân, tại lúc này hội sẽ giữ yên lặng, hội sẽ nghiêm túc tự hỏi đối phương mở ra điều kiện. Bởi vì, cái này Hải Trường Sinh, thật sự là quá mạnh mạnh đến tất cả mọi người liên thủ cũng sẽ không là hắn đối thủ trình độ. Bất quá dù vậy, trừ khiếp sợ ra, mọi người nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Chính như bọn hắn nói, cùng lắm thì chết một lần chính là. Khương Vân cuối cùng mở miệng, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là ta QNZ có một điều kiện Khương Vân, làm cho tất cả mọi người tâm, lập tức đều nâng lên cổ họng, bọn hắn là thật không hy vọng Khương Vân đáp ứng Hải Trường Sinh điều kiện, thần phục với Hải Trường Sinh. Nói nghe một chút để ngũ sơn đảo bên trên chết bởi sơn hải trong đại kiếp sinh linh, toàn bộ phục sinh nếu như không có sơn hải đại kiếp, như vậy Khương Vân có lẽ thật hội sẽ đáp ứng Hải Trường Sinh điều kiện, nhưng là hiện tại, hắn không có khả năng đáp ứng. Như thế sẽ để cho hắn không có cách nào đối mặt Vấn Đạo Tông 30 vạn đệ tử, không có cách nào đối mặt kia chết đi vô số sinh linh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đan dược, một cái nuốt vào. Ngay sau đó, tóc dài đầy đầu cùng hai mắt biến thành màu đỏ. Trong tay càng là đánh ra từng đạo ấn quyết, chụp về phía bầu trời. Nhất tế thiên, nhị tế thiên, tam tế thiên, tứ tế thiên mỗi lần hô một tiếng, Khương Vân trên người sinh cơ liền sẽ đại lượng trôi qua. Làm bốn tiếng trôi qua về sau, Khương Vân trên thân đã nổi lên nồng đậm tử khí, như đồng hành chấp nhận một lão nhân. Nhưng là hắn phát tán ra khí tức lại là vô hạn kéo lên, có thể dùng cái này đã dừng lại sắp tới hơn 3 năm bất quy lộ đều lần nữa lắc lư, phù cận hải vực càng là ầm vang lăn lộn sôi trào. Từ khi thanh trọc hoang giới đối chiến Hạ Trung Vũ về sau, hôm nay là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay lần thứ 2 tiến hành 4 lần tế thiên. Mà sở dĩ có thể làm đến, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn nuốt vào viên đan dược kia yêu đan vị kia hải tộc địa hộ cảnh cường giả luyện hóa mà thành yêu đan. Khương Vân vốn là chuẩn bị cho Lão Hắc cùng Liêu Thiên Hình bọn hắn, nhưng là cân nhờ ở cờ liên tục, vẫn là quyết định chính mình trước lưu lại, vì chính là đối phó giới hải chi linh 4 lần tế thiên, tăng thêm thất tình chi nộ đạo thuật, để Khương Vân thực lực chân chính đạt đến một loại cực hạn, thậm chí so với Hạ Trung Hưng đến, đều là chỉ mạnh không yếu. Lần này, Khương Vân đối với mình thực lực, không có chút nào giữ lại. Bởi vì đối mặt Hải Trường Sinh một trận chiến này, rất có thể là hắn nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó.